Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cùng cây mây đen đọ sức. Cho dù cánh tay đau nhức, đau địa thẳng phát run, nhưng Khương Dự hai tay cũng không dám động thoáng một phát, sợ bị cây mây đen tới một người đánh lén. Cuối cùng đây là cái quỷ gì đồ vật, như thế lợi hại. Khương Dự trong nội tâm thầm mắng, bất quá, chứng kiến cái kia bị kiếm laser chém xuống, cái kia cắt ra cây mây đen, trong lòng của hắn cũng ổn định lại, chẳng còn nhiều sợ hãi. Kiếm laser cũng không phải ngồi không, đen nhánh đầm nước, chu vi lấy dày đặc cây mây đen, nhiều đóa màu đen hoa nở rộ. Nơi này tại cây mây đen cách ly dưới tựa hồ hoàn toàn trở thành một đơn độc thế giới. Lúc này, tại đây đầm nước bên cạnh, rồi lại có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Nàng thân thể nhanh nhẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh, hai chân uốn lượn, hai cái tay nhỏ bé nắm bắt pháp ấn. Tại làm lấy cái gì nha? Chợt đấy, nàng lông mày khẽ nhúc nhích. Tựa hồ gặp cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hả? Giống như đụng phải một cái thật đáng yêu con sâu cái kiến. Cũng không biết có thể kiếm ôm bao lâu. Có một chút nhu nhu thanh âm vang lên. Đối với ngoài ý muốn tựa hồ cũng không sao vậy để trong lòng. Tuy rằng, nàng chín thành linh lực đều muốn dùng để duy trì cái này quỷ trà dây leo hoa nở rộ. Còn lại một thành đại bộ phận cũng muốn đi hấp thu hỏa lưu ly đá hỏa linh. Nhưng chỉ thừa lực lượng đối phó một cái phàm trần cảnh hay vẫn là dễ dàng đấy. Mà ở nàng cách đó không xa cây mây đen, có 8 đóa hoa đã nở rộ. Với này đồng thời, 3 căn cây mây đen thoáng một phát chui xuống dưới đất. Hắc hỏa núi sau cùng dưới mặt đất chính là cái kia trống rỗng. Cây mây đen chẳng biết tại sao nhất thời không có động tĩnh. Khương Dự cũng không dám buông kiếm laser. Ai, chúng ta thương lượng một chút, không bằng ta ly khai. Cho rằng cái gì đều không phát hiện, chúng ta tất cả làm tất cả đấy. Sao vậy hình dáng? Khương Dự thử đàm phán. Lại như thế rằng co nữa, tình cảnh của hắn sâu sắc không ổn, nguy hiểm chỉ số thế nhưng là thẳng táp bay lên. Ai ngờ hắn vừa mới dứt lời, vậy đối với trước mặt thạch bích, một căn cây mây đen bên cạnh, lại có 3 căn cây mây đen phá vỡ thạch bích, vọt ra, quất thẳng tới hướng Khương Dự. Móa, Khương Dự tức giận mắng. Cảm tình lúc trước là đang chuẩn bị trợ giúp, thiệt thòi hắn còn tưởng rằng là kiêng kỵ hắn uy vũ khí phách rồi. Thấy vậy, Khương Dự cũng mặc kệ như vậy nhiều, trong lòng hung ác, kiếm laser, 5 mét hình thái, đối với cái kia đột nhiên tới cây mây đen chính là một trận loạn quét. Tại quét trong chốc lát, đã thấy không có cái gì tác dụng. Cây mây đen tựa hồ tổng có thể tránh ra Khương Dự minh bạch. Như vậy không tế với sự tình. Hắn theo không kịp cây mây đen động tác. 3 căn cây mây đen. Nhìn như số lượng không nhiều lắm. Nhưng lại thời gian ngắn lại phân nhánh ra vô số thật nhỏ nhánh mây. Hướng Khương Dự kéo tới. Tựa như nhào đầu về phía trước nước đen màn bình thường. Đây cũng quá ăn gian rồi. Khương Dự kinh hãi. Kiếm laser có thể chém đứt một cái sợi, nhưng làm không được một cái trước mặt ta. Sao vậy? Xử lý. Chợt đấy, hắn nhãn tình sáng lên. Kiếm laser có ưu thế của mình, chính là rất nhẹ, chui kiếm chỉ có hơn 10 khắc. Kiếm laser dao càng là hầu như không có sức nặng. Huy động lúc giữa chính là một cái rõ đầu rõ đuôi, phàm nhân cũng không có bất kỳ cố hết sức. Tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể nhiều lần rất nhanh vận động. Đã như vậy, trong lòng của hắn khẽ động, lấy tay cổ tay làm trung tâm, lượn quanh động kiếm laser. trực tiếp tạo thành cái không gốc chết, viên trùy hình laser màn ngăn trở nước đen, màn bình thường dây leo, 333 đùng, tại kiếm laser nóng rực lực lượng ngăn cản xuống, vô số cây mây đen bị chặt đoạn, nhưng mà, ngay sau đó, lại có cây mây đen từ một bên rất nhanh vượt qua, hướng Khương Dự kéo tới. Khương Dự vội vàng, di động laser màn, đem chặt đứt, đột nhiên, quang ảnh che đậy sáng lên, tầng một cái lồng năng lượng nghiền nát, nhưng là, Khương Dự dưới chân, một căn cây mây đen đánh lén, ai, ngươi cũng quá vô sỉ rồi. Khương Dự thấy vậy đồng tử co rụt lại, lập tức mắng to, dưới mặt đất, càng ngày càng nhiều dây leo kéo tới. Như vậy, Khương Dự căn bản ngăn không được, quang ảnh che đậy tầng một lại một tầng nghiền nát, ngừng, ngươi còn như vậy, ta sẽ đem hòn đá kia cho phá hủy. Khương Dự kiếm laser chỉ một cái, màu đỏ thắm đích thực quang nhận chênh lệch 1 mm liền va chạm vào hỏa lưu ly đá. Với này đồng thời, tất cả cây mây đen đều là lập tức dừng lại. Khương Dự thở dài một hơi, mà tại phía xa màu đen đầm bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Nhướng mày, xem đi, lúc trước muốn ngươi mạnh khỏe tốt thương lượng mặc kệ, cần phải bước ta phóng đại chiêu. Không có đoán sai, ngươi căn này cây mây đen có lẽ không thể ly khai tảng đá kia sao? Ta coi như là không phá hư được tảng đá kia. Nhưng quấy nhiễu ngươi hấp thụ năng lượng hay vẫn là không thành vấn đề. Khương Dự nói như thế, mà màu đen đầm bên cạnh thiếu nữ mày nhíu lại được sâu hơn, thần sắc cực kỳ không vui. Ta hiện tại liền rời đi, không quấy rầy ngươi, chúng ta đường ai nấy đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cũng không công kích ta. Ngươi cũng biết ta có phòng ngự bí bảo, ngươi không có cách nào thoáng một phát giết chết ta. Ta có đầy đủ thời gian đi phá hư cái kia tảng đá. Sao vậy hình dáng? Ngươi muốn là cung ý, sẽ đem cây mây đen đều thu hồi đi. Khương Dự còn nói thêm, khẩn trương mà nhìn cây mây đen phản ứng. Trọn vẹn nửa ngày, cây mây đen đều không có thu hồi xu thế. Khương Dự tâm cũng xách cổ họng rồi. Lại qua mấy hơi, cây mây đen cuối cùng không cam lòng mà thu về, chỉ chừa một cái ở đằng kia hỏa lưu ly trên đá. Khương Dự lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám kinh thường, bởi vì hắn chú ý tới cây mây đen lúc rời đi một tia táo bạo chi ý. Xoay người, muốn đào động ly khai, nhưng mà một mực an ổn hấp khí công rồi lại vào lúc này bỗng nhiên đã có dị động. Điên cuồng vận chuyển lại, không trong động, viên kia hỏa lưu ly đá trong hỏa linh khí như là đã bị thật lớn hấp lực, trực tiếp thoát ly hỏa lưu ly đá, hướng Khương Dự bay vụt mà đến, tiến vào Khương Dự thân thể. Lập tức, Khương Dự cùng hỏa lưu ly đá giữa tạo thành một đạo hồng sắc cầu, vô số hỏa linh khí hướng về Khương Dự thân thể truyền đến. Một màn này lại để cho Khương Dự trợn mắt há hốc mồm. Mani, đợi một chút, ngươi nghe ta giải thích a. Nhưng là cái kia màu đen đầm bên cạnh thân ảnh thấy tình cảnh này, sắc mặt ngẩn ngơ, lộ ra sát khí. Vô số cây mây đen từ nàng trên mặt đất hướng Khương Dự chỗ đó kéo tới. Khương Dự nhìn xem cái này phô thiên cái địa cây mây đen, da đầu một hồi run lên. Nếu không có nguy hiểm, đều phạm dày đặc sợ hãi chứng. Làm sao huống cái này cây mây đen chuẩn bị lực sát thương kinh người. Cái kia cây mây đen tỉ tỉ, hiểu lầm a. Là có người hãm hại ta, ngươi phải tin tưởng ta. Khương Dự vẻ mặt khóc tang nói. Nhưng mà phổ thiên cái địa cây mây đen không có một tia dừng lại, chính là Khương Dự lấy thêm hỏa lưu ly đá đến uy hiếp cũng không có một chút tác dụng. Đến nỗi nguyên nhân, bởi vì tại Khương Dự hấp thu lửa linh khí thời điểm, nàng liền hoàn toàn một chút cũng hấp thu không tới. Khương Dự bi ai, cái này đã xong, chết tiệt hấp khí công, ngươi sớm không hấp, muộn không hấp, lúc này thời điểm đùa nghịch cái gì ngang. Quang ảnh che đậy người nào ngăn cản ở như thế nhiều cây mây đen. Chẳng lẽ muốn dùng cái kia đồ tốt rồi hả? Nhớ tới gia thiên chú trước thành cuối cùng nhất rút ra đến khoa học kỹ thuật sản phẩm money không? Được, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng. Dù sao bỏ ra như vậy nhạy cảm suy nghĩ, mới thành công rồi một cái. Khương Dự hàm răng khẽ cắn, tại không gian nhỏ hẹp chỗ, áo tàng hình cũng sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Lập tức cũng sẽ bị phát hiện, tu di nhận lóe lên, vũ trụ phi xa bị lấy ra. Khương Dự lập tức chui vào, vô số cây mây đen bao trùm đến vũ trụ phi xa lên. Thình thịch công kích được phía trên. Vũ trụ phi xa tự chuẩn bị quang ảnh che đậy rất nhanh bị toàn bộ đánh nát. Ngay sau đó, vũ trụ phi xa mặt ngoài bắt đầu thừa nhận cây mây đen công kích. Nhưng mà, lần này, bất luận cái gì cây mây đen sao vậy công kích, cũng không thể công phá. Thấy vậy, Khương Dự thở dài một hơi. Khá tốt, thời điểm ra đi, da mặt đủ dày. Chết cuốn quyết lấy, lại để cho cái kia Nguyệt Vụ Tân cho mình tăng cường vũ trụ phi xa bề ngoài. Nguyệt Vụ Tân là cái gì người? Địa cảnh địa phẩm luyện khí sư. Mặc dù chỉ là tùy ý luyện chế tăng cường thoáng một phát, nhưng cũng không phải địa cảnh phía dưới có thể đột phá đấy. Từ trình độ nhất định mà nói, đây mới là Khương Dự dám tới nơi này lực lượng. Bằng không thì, dùng hắn sợ chết tính cách, sao vậy sẽ đem mình đặt mình trong chỗ như thế? Hết chương.